Sophie Mộ Tuyết, quyển 3, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chói mắt, cả không gian màu trắng toát, trong không khí đặc mùi thuốc sát trùng. Xe đẩy sóc này, đám người ồn ào, tiếng một nam tử đang ra lệnh, chỉ huy, ống tiêm màu bạc đâm vào kinh mạch đau đớn, máu lạnh như băng dần dung hợp, dụng cụ lạnh băng chạm vào da thịt, quanh mình khôi phục sự im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều. Kéo dao, khâu miệng vết thương lại, thuốc sát trùng, giọng nam tử trầm thấp đầy tư tính, sức hút, vang lên, tiếng những dao kéo bên tai rồi sau đó, làn da bị rạch ra, báo ca, kiểm tra xong vùng da bị thương, nguyên nhân không rõ ràng, ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào khuôn mặt trắng nõn không còn chút máu của Minh Nguyệt. Nàng cảm giác được có đôi bàn tay cách nàng một lớp plastic xa lạ mà quen thuộc đang khâu miệng vết thương nàng. Sau đó, lại nghe một nữ tử cứng nhắc nói. Bác sĩ Ngự, miệng vết thương đã khâu xong. Ngự y sinh, mi dài của Minh Nguyệt hơi rung động như bất luận thế nào cũng không thể mở mắt. Nàng suy yếu thở, nhưng không khí thở ra như đọng thành sương mù. Sau đó một thanh âm quen thuộc xuyên đến tai nàng. Hôm nay đến đây thôi, đưa bệnh nhân về phòng. Vâng, bác sĩ Ngự, tiếng nói như công thức lại vang lên. Sau đó nàng cảm giác mình bị một nam tử ôm lấy. Đặt lên chiếc giường nhỏ ấm áp khác. Sau đó, bốn góc giường có tiếng bánh xe chuyển động. Nàng được đẩy vào phòng ấm áp, rồi tiếng cửa đóng lại. Mâu quang vô lực dạo qua một vòng, đầu óc lại trống rỗng. Nàng nhớ ra đây là nơi nào. Nhưng vừa cử động, thứ gì đó hai bên trán nàng phát ra tiếng kêu kỳ quái. Minh Nguyệt ngây người, những thứ mình từng quen thuộc lại trở lại trong đầu. Ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập chạy đến cũng là lúc nàng gỡ dây chuyền trên tay. Xuống giường, cửa đột nhiên bị mở ra. Vài người con gái mặc áo trắng đứng ngoài cửa nhìn đến một thân mặc quần áo bệnh nhân đứng trước cửa sổ thì kinh ngạc chạy vào. Như trấn an nàng nói. Tiểu thư, bây giờ cô không thể đi lại, sẽ động đến miệng vết thương. Minh Nguyệt nhìn mấy người con gái, trán đột nhiên đau đớn. Một số hình ảnh mơ hồ hiện lên nhưng khi nàng chưa kịp nắm bắt thì lại biến mất. Nàng trợn mắt ôm đầu, đến khi hoàn hồn thì đã bị bọn họ kéo đến giường. Tiếp tục truyền dịch, buông, Minh Nguyệt khàn khàn nói định dãy dụa nhưng những y tá kia cực khỏe khiến Minh Nguyệt không thể động đậy. Sau đó, một y tá trẻ lo lắng, chết rồi, miệng vết thương chảy máu, mau cầm máu, không xong rồi, một y tá khác lo lắng cầm lấy bông đè tay Minh Nguyệt lại, kéo quần áo nàng lên lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết. Sau đó, cầm lấy một cái nhíp nhổ ra một sợi chỉ vụn trên miệng vết thương nàng. Đau, một cơn đau truyền tới khiến Minh Nguyệt không khỏi kêu lên. Nhưng thanh âm này vì cơ thể quá yếu ớt mà như có như không. Các y tá bận rộn không để ý đến vẻ mặt đau đớn của nàng. Không hề tiêm thuốc gây tê mà xử lý miệng vết thương của nàng. Có lẽ là vì quá mức đau đớn. Có lẽ là vì quá mức mệt mỏi. Sau khi băng bó lại miệng vết thương Minh Nguyệt thở dốc rồi chìm vào giấc mộng. Nhưng vừa nhắm mắt lại có rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn. Cổ đại có mà hiện đại cũng có khiến nàng toát mồ hôi lạnh liên tục. Mà y tá theo dõi bên cạnh cũng toát mồ hôi đầy người. Tình huống bây giờ thế nào? Y tá trẻ kia nhìn đôi môi không ngừng mấp máy của Minh Nguyệt. Vài lần muốn tiến lên nghe xem nàng nói gì nhưng lại chỉ có thể nghe được một từ yếu ớt. Tựa như gọi một người tên là Hiên. Sóng điện não cho thấy cảm xúc của bệnh nhân rất kích động. Giấc ngủ không sâu hơn nữa có thể gặp ác mộng. Y tá cao gần cầm bút nhanh chóng ghi lại rồi cầm nhiệt kế nhìn một lát. Nhíu mày nói, thật lạ, nhiệt độ cũng bình thường. Cũng không phải nội thương sao cô ấy lại hôn mê đến một tuần rồi đột nhiên tỉnh lại. Thời hiện đại nên tớ để xưng hô kiều hiện đại. Y tá trẻ kia cũng kinh ngạc nhướng mày. Lầm bầm lầu bầu, đúng là rất kỳ quái. Hơn nữa nghe nói là lúc bác sĩ Ngự Thanh Minh lên núi Long Tích. Xương rồng, tế tổ gặp được cô ấy. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy chạy lên núi làm gì? Ai biết được, y tá kia buông nhiệt kế. cầm bút ghi lại tư liệu rồi đi lên trước một bước. Có chút suy nghĩ nhìn vẻ mặt Minh Nguyệt ngủ không an ổn. Lại hơi ghen tị nói. Đúng là không công bằng. Cùng là người sao cô ấy lại xinh đẹp như vậy. Còn khiến cho Bạch Mã Vương tử của viện ta, tỷ phú kiêm người đàn ông độc thân Hoàng Kim bác sĩ ngự tự tay mổ cho cô ấy. Nga, y tá trẻ trừng mắt nhìn, đột nhiên khanh khách cười lên, rồi sau đó cũng nhìn khuôn mặt tinh thuần khiến người ta đố kỵ kia. Nói, em nghĩ có lẽ cô gái này rất đặc biệt, cũng có thể là có quen biết với bác sĩ ngự. Vì sao? Không vì sao cả, bởi vì khi nhìn cô ấy ánh mắt của bác sĩ ngự có chút khác lạ. Khác lạ thế nào? Chấm, không biết, tóm lại chính là khác lạ. Khi tỉnh lại, Minh Nguyệt đã thấy ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Nàng cố sức ngồi dậy. Đúng lúc này cửa phòng đẩy ra. Sau đó nàng nghe tiếng nam nhân trầm thấp. Tỉnh, giọng nói quen thuộc khiến Minh Nguyệt giật mình. Nàng kinh ngạc trợn mắt nhìn nam tử cao lớn đứng ở cửa. Khi nhìn đến khuôn mặt hắn, lòng nàng mạnh mẽ co rút lại. Xin chào, tôi là bác sĩ điều trị cho cô. Ngự Hạo, nam tử nhìn ánh mắt cảnh giác của Minh Nguyệt có chút hờn giận nhướng mày kiếm. Giọng nói cứng ngắc tự giới thiệu. Sau đó, bước lên trước giường, ngồi xuống ghế nhìn những ghi chép tình hình bệnh nhân. Lật hai trang rồi lại đặt lên bàn. Đôi mắt thâm u lộ ra cảm xúc khiến người ta không thể nắm bắt. Nhìn thẳng Minh Nguyệt, tiểu thư họ gì, mím môi, Minh Nguyệt vươn tay nhẹ bưng ngực mới có thể bình ổn lại sự chấn động này. Thở dốc rồi mới suy yếu trả lời. Họ Thái, rồi sau đó cúi đầu, có chút mất tự nhiên kéo kéo chăn bông, nhớ tới lời hai y tá nói chuyện trong lúc mê man. Nghi hoặc hỏi, là tiên sinh đã cứu ta, Ngự Hạo nhướng mày kiếm. Cười khẽ một tiếng nhưng cũng không đại biểu cho ý tứ gì. Hắn trong trẻo mà lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Minh Nguyệt. Có chút lười nhác rồi dựa vào ghế, ngón tay đặt trên trán, không hề dao động nói. Đúng vậy, nhưng ngự gia chúng tôi suy nghĩ vài ngày cũng không nghĩ được vì sao tiểu thư lại xuất hiện gần phần mộ tổ tiên ngự gia chúng ta. Hơn nữa trên người còn bị thương. Hôn mê bất tỉnh, lời vừa nói ra, trái tim Minh Nguyệt như bị nhéo lấy. Ngay cả tay cầm chăn bông cũng run lên. Mâu quang hơi động, khuôn mặt xinh đẹp không có một tia cảm xúc. Rồi sau đó giống Ngự Hạo nhẹ cười ra tiếng. Tuy rằng nụ cười yếu ớt nhưng vẫn xinh đẹp khiến người ta ngưng thở. Mi dài nhẹ nâng, đôi mắt trong suốt, đen láy tựa như có thể hút hồn người nhìn Ngự Hạo lười nhác mà tao nhã như quý tộc phương Tây. Nhẹ nhàng nói, vô cùng cảm tạ bác sĩ ngự cứu mạng, về phần vì sao tôi ở gần phần mộ tổ tiên ngự ra té xỉu. Tôi nghĩ với bác sĩ mà nói cũng không phải là điểm mấu chốt. Ánh mắt Ngự Hạo hơi động nhưng vẫn cười khẽ, mâu quang gắt gao nhìn đôi mắt như nước khiến người ta hãm sâu của Minh Nguyệt. Lười nhác cười nói, thái tiểu thư quả thật rất hài hước. Nếu tôi không cứu được tiểu thư thì thật không thể biết thái tiểu thư ngoài dung nhan nhìn đẹp còn có đôi mắt khiến người ta mê muội này. Lời nói ái muội mang theo vài phần khiêu khích khiến Minh Nguyệt căng thẳng nhưng cũng không đáp lại. Chỉ hơi nhếch môi rồi chậm rãi nằm xuống, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mặt trời đỏ nhô lên phía đông kia, dần dần thất thần, mà nam tử ngồi trên ghế vẫn lười nhác tựa vào ghế nhìn thần sắc Minh Nguyệt. Mâu quang thâm trầm ẩn giấu một loại cảm xúc không rõ cho đến khi y tá đem đồ ăn sáng vào phòng. Trải qua 3 ngày điều dưỡng, cơ thể Minh Nguyệt đã dần dần khôi phục, khuôn mặt vốn tái nhợt đã dần dần hồng nhuận. Cuối cùng, được y tá đồng ý, Minh Nguyệt đến phòng tắm tắm rửa, mà khi nàng cởi quần áo, đứng trước gương lớn kia mới biết trên người mình bị thương thành cái dạng gì. Mùa đông, trong phòng tắm lạnh như băng có chút sương mù nhưng không che giấu được đôi mắt của Minh Nguyệt. Nàng nhìn mình qua gương, trước ngực trái là một ấn ký như bị bỏng hình dáng như hoa hồng. Sẹo mày đen như dán trên da nàng, xấu xí khiến người buồn nôn, trong lòng Minh Nguyệt có một cảm giác quay cuồng không rõ. Tuy rằng nàng không bao giờ để ý trên người mình sẽ có dấu vết gì nhưng vị trí vết thương này khiến nàng nhớ tới người kia. Nam tử tuấn mỹ cũng có một ấn ký trên người. Chớp mi, nàng không muốn nhìn mình trong gương. Khuôn mặt xinh đẹp kia vừa lạ vừa quen. Nàng từng vô số lần muốn trở lại thân thể này. Nhưng giờ khắc này, nàng lại không muốn nhìn dung nhan xinh đẹp đã từng thuộc về mình. Nước ấm dội trên da thịt lạnh băng. Tiếng nước tung tóe khiến không khí lại càng dày đặc sương mù tựa như muốn bỏ đi đoạn trí nhớ mà mình sớm đã coi như trong mơ suốt 7 tháng đó. Nàng nhắm mắt lại, để nước ấm tràn lên mặt nàng. Cọ rửa toàn thân, tắm rửa xong, Minh Nguyệt mặc áo ngủ ra khỏi phòng tắm. Cầm chiếc khăn bông trắng lại khô tóc dài rồi đi đến phòng bệnh của mình. Đột nhiên thấy bên giường mình nhiều hơn một chiếc sofa. Trên sofa là một nam tử đang đọc báo. Minh Nguyệt giật mình, tay đang lau tóc lập tức cứng đờ nhưng Ngự Hạo thấy Minh Nguyệt xinh đẹp như vậy xuất hiện. Đầu tiên là sửng sốt rồi lập tức lười nhác dựa vào sofa. Cười nói, Thái tiểu thư hôm nay đúng là hương diễm chiếu nhân. Đẹp đến chói lọi, Minh Nguyệt mặt đỏ lên. Nhất thời có chút mất tự nhiên bước đến bên giường. Xốc chăn bông chui đi vào. Bọc lấy chính mình rồi mới không chút để ý nói. Bác sĩ Ngự hôm nay đáng lẽ đang nghỉ ngơi chứ? Sao lại rảnh rỗi đến bệnh viện thăm bệnh nhân? Nói xong, quay mặt qua chỗ khác. Không muốn đối mặt với nam tử có khuôn mặt giống với nam tử trong mơ kia. Thậm chí là ánh mắt cũng tương đương. Ngự Hạo nhíu mắt, mày kiếm cũng nhíu chặt. Khuôn mặt tuấn mỹ có chút hờn dớ. Đôi mắt lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt. Hơi nhếch môi rồi sau đó đứng dậy. Không hề nhìn Minh Nguyệt một cái. Bước ra phòng bệnh, tiếng đóng cửa vang lên. Cùng với tiếng bước chân rời đi. Mọi thứ dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này, Minh Nguyệt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhắm mắt lại rồi chậm rãi ngồi dậy. Nàng nhìn chiếc sofa đột nhiên xuất hiện. Hơi mất tự nhiên xốc chăn lên. Hai tay ôm lấy mình đi về phía cửa sổ. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện mấy bông tuyết trắng rơi xuống. Nhướng mày nhìn trời, đúng là tuyết đang rơi đầy trời. Minh Nguyệt không khỏi nghĩ mình hoa mắt. Trên trời rõ ràng mặt trời còn đỏ rực như vậy sao có thể có tuyết rơi? Đẹp không? Đột nhiên, một tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng. Sau đó, thân thể nàng bị vây quanh bởi một lồng ngực ấm áp. Giật mình, trái tim Minh Nguyệt đột nhiên đập mạnh. Suy nghĩ nhất thời có chút hoảng hốt, nàng vội xoay người, lại trông thấy một đôi đồng tử màu lam đang nhìn chính mình. Hơi thở của nàng cùng Ngự Hạo vừa vặn hòa vào nhau. Hai thân thể gần kề, Minh Nguyệt mở to đôi mắt trong suốt tinh thuần nhìn nam tử ôm nhìn. Đáy lòng cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như một cơn ác mộng quay cuồng khiến nàng mê hoặc lại đau lòng. Run rẩy vươn tay. Muốn chạm vào gương mặt mình đã quen thuộc, nhưng trong lòng đột nhiên đau đớn, trái tim run lên như là đột nhiên thanh tỉnh, mạnh mẽ đẩy Ngự Hạo ra, không khí như ngưng kết lại, bởi vì quá bất ngờ khiến cả hai đều lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Minh Nguyệt dựa vào cửa sổ lạnh như băng, phía sau nàng mây đen dần che lấp mặt trời, dư quang tản ra phía sau nàng, tuyết trắng bay đầy trời. Nàng trợn to hai mắt, kinh ngạc mà bối rối nhìn nam tử cứng đờ trước mắt. Bàn tay trắng nõn dần nắm chặt góc áo rồi rũ mắt hạ mi. Nhếch môi hồng, có chút giận dữ nói. Cách chào hỏi của Ngự tiên sinh rất đặc biệt. Nói xong, mâu quang đã bình tĩnh lại nhướng mi nhìn thẳng khuôn mặt tuấn mỹ đang cứng đờ kia. Đôi mắt Ngự Hạo lạnh đi một chút, thân thể cứng đờ mang theo một hơi thở mãnh liệt đứng trước Minh Nguyệt. Hắn nhìn đôi mắt Minh Nguyệt có thể nháy mắt đã bình ổn được cơn sóng. Cả người bị đẩy mà cứng đờ ở đó, tay vốn ôm nàng lại dần dần nắm thành quyền, tiếng đốt ngón tay vang lên trong không khí lạnh lẽo. Rồi sau đó, thân ảnh anh Tuấn xoay người rời đi, vì sao lại giống nhau như vậy, thậm chí đến cả bóng dáng. Minh Nguyệt ngơ ngác nhìn cánh cửa bị người nổi dập mà sập mạnh kia. Bàn tay trắng nõn không tự giác nắm thành quyền đầu, đáy lòng kia lại tràn lên cảm giác đau đớn quen thuộc tựa như thủy triều tràn lan. Nhắm mắt muốn bình ổn lại sự đau đớn này nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra những giọng nước mắt lạnh băng cùng tiếng giống giận như đâm thủng linh. Hồn, Minh Nguyệt, chẫm hận ngươi, Cách chương.